siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1266, làm huyết thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng hết sức kinh ngạc, đại đế ở đệ tam tý hộ sở bên trong là cỡ nào tôn quý tồn tại, đối mặt một kẻ loài người kẻ tù tội, lại vẫn như vậy uyển chuyển nói chuyện, cũng không có cao cao tại thượng giọng điệu, đây đã khiến người ta đặc biệt giật mình. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Đúng là một kẻ loài người sao? Hàn Sâm rất là hoài nghi, người đàn ông này căn bản là không phải là loài người. Nam nhân cũng không để ý tới nữ đại đế, chỉ là híp mắt ngẩng đầu lên, nhìn một chút bầu trời đêm, dùng một loại thanh âm khàn khàn nói rằng. Đã lâu chưa từng nhìn thấy như thế viên mặt trăng, nữ đại đế không nhịn được hơi nhíu mi, bất quá nhưng không có phát tác, chỉ là nhìn người đàn ông kia, như vậy là chờ đợi hắn nói chuyện. Nhìn một lúc lâu, nam nhân mới thu hồi ngưỡng mộ bầu trời ánh mắt từ từ chuyển hướng nữ đại đế ánh mắt đến cái kia sông đầy nguy hiểm mê hoặc con mắt lên từng chữ nói rằng. Vật của ta muốn đâu? Nữ đại đế lạnh giọng nói rằng. Bích lạc quả liên là sắp thành thục, ngươi biết nào sẽ có hậu quả gì không sao? Đồ vật ở nơi nào? Nam nhân nhưng là tựa hồ không nghe thấy nữ đại đế tốc độ nói rất chậm lại hỏi một lần. Nữ đại đế nhìn chằm chằm nam nhân, một hồi lâu mới nói. Ngươi có biết đây là ngươi cơ hội cuối cùng? Nam nhân đột nhiên nở nụ cười, cười làm cho người ta một loại trải qua tang thương thiên chân vô tà cảm xúc. Ngươi nói sai, đây là ngươi cơ hội cuối cùng mới đúng. Lẽ nào ngươi liền không sợ chết? Nhân loại các ngươi nhưng là chỉ có một lần sinh mệnh, đây là ngươi cuối cùng bảo mệnh cơ hội. Nữ đại đế cao mày nói. Hàn Sâm vẻ mặt nhất thời thay đổi có chút quái lạ lên, nữ đại đế đều đã tiến hành nói như vậy, người đàn ông kia khẳng định là nhân loại không có sai rồi. Nam nhân vẫn là như vậy quái dị cười, sợ ta đương nhiên sợ chết hơn nữa sợ đòi mạng. Bất quá ta biết ngươi nhất định sẽ không để cho ta chết, vì lẽ đó ta căn bản sẽ không chết cũng sẽ không dùng sợ. Nữ đại đế giận dữ thanh đồng bảo tọa phía dưới bầy rắn nền tựa hồ cũng cảm nhận được lửa giận của nàng, từng cái dương nanh múa vuốt hướng về phía nam nhân mở ra xà khẩu, đuôi rắn càng là trực tiếp hướng về nam nhân bên kia cuốn tới. Nam nhân nhưng căn bản không nhìn những thanh đồng đó xà, đứng ở nơi đó cũng không tránh né, chỉ là bình tĩnh mà nhìn trên bảo tọa nữ đại đế. Mắt thấy cái kia rất nhiều thanh đồng xà liên là cuốn ở trên thân nam nhân, nữ đại đế hơi giơ tay, hầu như liên là cuốn ở trên thân nam nhân thanh đồng xà chỗ ngừng lại, chậm rãi đem đuôi rắn thu lại rồi. Tốt ta có thể đáp ứng đem đồ vật cho ngươi, bất quá ngươi muốn bắt bích lạc quả để đổi. Nữ đại đế nói rằng, một lời đã định, nam nhân lạnh nhạt nói, không có mảy may kinh ngạc, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nữ đại đế hơi do dự một chút, thân vung tay lên, một thanh đồng chìa khóa hướng về nam nhân bay đi, trực tiếp thủng tiến vào xiềng xích khóa trong mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nam nhân trên tay trên chân xiềng xích chỗ mở ra xuống rơi xuống. Nam nhân cũng không có quá nhiều kinh hỉ, không giống như là một rốt cục thoát vây kẻ tù tội, bình tĩnh mà hướng về hồ lớn phương hướng đi đến, dường như theo trong nhà đi ra tản bộ như vậy. Ta có thể thả ngươi, liền như thế có thể lại đem ngươi giam cầm trăm năm, ngươi tốt nhất rõ ràng nên làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ đại đế quay về nam nhân bóng lưng lạnh giọng nói rằng. Nam nhân nhưng là kế tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Người yên tâm, ta làm huyết đặc trùng bộ đội người từ trước đến giờ nói 102, bích lạc quả ta nhất định sẽ cầm về, đem đồ vật của ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nữ đại đế lạnh lùng rên một tiếng, thanh đồng bảo tọa hạ bầy rắn phun trào, cũng hướng về hồ lớn phương hướng mà đi. Hàn Sâm trong lòng nhất thời lại là cả kinh. Người đàn ông này dĩ nhiên là Lam huyết đặc chủng bộ đội người. Nghe cái kia nữ đại đế ý tứ, hắn tựa hồ lại bị giam cầm ở đây hơn trăm năm, như vậy hắn có không có khả năng là Hàn Kính Chi làm Lam huyết đặc chủng bộ đội giáo quan thời thành viên đâu. Lam huyết đặc chủng bộ đội mặc dù là liên minh bộ đội tinh nhuệ, nhưng là như thế nào đi nữa tinh nhuệ tựa hồ cũng không thể có thể cùng một đại đế ngang hàng, huống chi còn lệnh một đại đế cúi đầu, có chút quá mức huyền huyễn. Nữ đại đế chính mình không chắc chắn cắt bích lạc quả còn muốn xin mời người đàn ông này đi hái, đây thật là có chút quá mức khó mà tin nổi. Hàn Sâm theo hai người đi tới hồ lớn bên cạnh, người đàn ông kia đưa tay xé một cái trực tiếp đem trên người cái kia rách nát y giáp toàn bộ xé xuống, còn lại một bộ hùng tráng hoàn mỹ thân thể. Thân thể kia liền Hàn Sâm thấy đều có chút giật mình, khắp toàn thân mỗi một tấc bắp thịt chỗ phảng phất sung đầy khó mà tin nổi sức bùng nổ sức mạnh, thật giống chỉ cần người đàn ông kia đồng ý, thân thể bất kỳ vị trí cũng được hóa thành kinh khủng nhất giết người vũ khí. Tối để Hàn Sâm giật mình chính là cái kia bắp thịt trong lúc đó hơi nhô lên mạch máu, cả người loại không giống, cái kia mạch máu dĩ nhiên là một loại quỷ dị lam sắc mà không phải là loài người thông thường màu xanh. Nam nhân từng bước một đi vào trong hồ theo hồ nước thanh tẩy thân thể, kể cả tóc dài lên bẩn thỉu cùng tẩy đi. Bàn tay như đao trực tiếp lột bỏ cái kia mái tóc dài ở trong chốc lát hóa thành một cái dựng thẳng lên tóc ngắn, cũng lệnh Hàn Sâm hoàn toàn nhìn rõ ràng hắn hình dạng. Thập phân cương nghị có góc cạnh dung, có một cỗ không nói ra được tự tin cùng kiêu ngạo, năm quản không tính là đẹp trai thế nhưng là rất có nam tính mị lực, thật giống khắp toàn thân chỗ tỏa ra nam tính hormone. Nếu như cái tên này theo trên đường cái đi qua, sợ rằng liền rìa đường mẫu miêu đều sẽ khó có thể tự chế không khống chế. Đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ rửa sạch sẽ, nam nhân liền như vậy trực tiếp theo trong hồ đi ra, đi thẳng đến thanh đồng bảo tọa phía trước, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ rõ ràng hiện ra ở nữ đại đế trước mặt, phía dưới khá là khả quan trò chơi còn theo nam nhân bước tiến đi lại. Nữ đại đế hơi nhíu mi, dĩ nhiên lấy ra một cái liền thân gen vũ trang áo giáp ném cho nam nhân. Nam nhân tiếp nhận gen vũ trang áo giáp trực tiếp mặc vào người, sau đó liền ở bên hồ ngồi xuống, nhìn mặt hồ lạnh nhạt nói. Nếu như có một bình rượu vậy thì càng tốt, hừ, nữ đại đế hừ lạnh một tiếng, biểu đạt nàng đối với nam nhân bất mãn, bất quá nhưng không hề nói gì. Hai người là ở chỗ đó nhìn hồ lớn, ai cũng không nói gì thêm, xem ra bọn họ tựa hồ là đang đợi cái gì. Hàn Sâm đợi một lúc thấy bọn họ cũng không có muốn động thủ ý tứ, đại khái liền đoán được bọn họ hẳn là hay là muốn đợi cái kia phi ngư vương đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một kinh khủng như thế nữ đại đế ở đây, hiện tại lại tới nữa rồi một thần bí nhân loại, Hàn Sâm cảm thấy cái kia phi ngư vương không đến liền cũng được, nếu như thật sự tới nơi này, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hơi suy nghĩ, Hàn Sâm liền dự định muốn bay về phía đường sông bên kia, muốn đang phi ngư vương không có đến trước đem nó cản lại. Xem nữ đại đế thành tựu, đối với Bích Lạc Quả là tình thế bắt buộc, coi như phi ngư vương không đến, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ đối với Bích Lạc Quả ra tay, ngăn lại phi ngư vương sẽ không có cái gì ảnh hưởng mới đúng. Nhưng là Hàn Sâm vừa bay ra đi không bao lâu, liền nghe đến du đường sông truyền đến sóng nước vỗ bờ âm thanh, thật giống thủy triều đang cuộn trào. Sau đó liền nhìn thấy một đạo kim hồng ánh sáng tại hạ du nổi lên, mà quỷ dạ xoa cũng theo đường sông bên kia bay trở về, nhìn thấy người đàn ông kia hơi run run, hiển nhiên hắn có chút kỳ quái, làm sao lại đột nhiên nhiều hơn một người loại nam nhân. Bất quá quỷ dạ xoa không do dự trực tiếp hành lễ hướng về nữ đại đế báo cáo. Đại đế, phi thiên ngư vương đã đến, cách chương.